Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, chương 30, dối trá Mạc Vũ. Tiểu Hắc càng là nhịn không được kéo ra hai cánh bịt miệng lại. Sợ mình bật cười, trước mặt cái tên này cũng không tránh khỏi quá đùa một chút đi. Nó mặc dù không biết Lâm Thiên Thuật chế thuốc thế nào, nhưng nó có thể là được chứng kiến Lâm Thiên thần hồn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Dạng này người coi như là không tinh thông thuật chế thuốc, nhưng luyện sức thuốc ít nhất cũng không phải Mạc Vũ này loại không quan trọng nhị phẩm luyện dược sư có thể so sánh. Cũng không biết cái tên này từ đâu tới mê chi tự tin, thế mà còn muốn giáo Lâm Thiên luyện dược, thật chính là muốn cười đi nó lông chim. Lâm Thiên cũng là một mặt cổ quái, bất quá hắn không có đi đả kích Mạc Vũ. Dù sao, có tự tin này là một chuyện tốt. Làm người tu luyện, nếu là liền một điểm cơ bản tự tin cũng không có, còn thế nào tiến bộ không phải? Tốt, Lâm Thiên trước hết tại đây bên trong tạ ơn Mạc huynh hảo ý của ngươi nghĩ. Lâm Thiên chắp tay, cười nói, dễ nói, dễ nói. Mạc Vũ vỗ Lâm Thiên bả vai, sau đó tò mò ghé vào lỗ tai hắn, thấp giọng nghe ngóng nói. Đúng rồi, ngươi cùng Bạch Đại Sư là quan hệ như thế nào? Há, tính là bằng hữu quan hệ đi. Lâm Thiên thuận miệng trả lời. Bằng hữu? Mạc Vũ mắt sáng lên, cũng không biết nghĩ tới điều gì, lập tức thấp giọng huấn nổi lên Lâm Thiên. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Không phải ta nói ngươi, Lâm tiểu huynh đệ, ngươi cũng không nhỏ, làm sao lại không hiểu một điểm lễ phép đâu. Bạch Đại Sư nói thế nào, cũng là chúng ta Viêm Dương Thành vạn người kính ngưỡng trận pháp sư. Bản thân lại là một tên linh hải cảnh cường giả, coi như tiểu tử ngươi trưởng bối thấy hắn, sợ rằng cũng phải cung cung kính kính gọi hắn một tiếng đại sư. Ngươi sao có thể cùng hắn xưng huynh gọi đệ đâu. Nói đến đây, Mạc Vũ trộm trộm nhìn thoáng qua Bạch Trường Phong, sau đó ra vẻ tức giận nói, đây cũng chính là chúng ta Bạch Đại Sư hòa khí, nếu là đổi thành ta sư phụ, chỉ sợ sớm đã đem ngươi đuổi ra ngoài. Mạc Vũ bưng lên trưởng bối kiêu ngạo, lời nói thâm thía dạy bảo nói, huynh đệ, ngươi cũng đừng trách ta lắm miệng. Ra cửa tại bên ngoài, nên chú trọng một cái, lễ, chữ, coi như ngươi là đại thế gia đi ra công tử, cũng không thể quên nhớ cái này, bằng không thì về sau gặp nhiều thua thiệt, nghe ta một lời khuyên, nhanh đi cho Bạch Đại Sư nói lời xin lỗi. Mạc Vũ pháo ngữ Liên Châu khuyên nhủ, hoàn toàn không cho Lâm Thiên cơ hội mở miệng. Lâm Thiên kinh ngạc nhìn xem hắn, ánh mắt tựa như là đang nhìn một cái đầu óc tối ra. Này huynh đệ, đầu óc sợ là luyện đan thời điểm cháy hỏng đi. Chính mình gọi hắn một tiếng Mạc huynh, hắn thật đúng là đem mình làm trưởng bối của hắn. Nếu như Mạc Vũ là phát ra từ nội tâm quan tâm, còn chưa tính, Lâm Thiên sẽ khiêm tốn tiếp nhận. Dù sao người ta cũng là có ý tốt không phải. Nhưng cái này Mạc Vũ rõ ràng chỉ là muốn mượn Lâm Thiên tại Bạch Trường Phong trước mặt chiếm được một cái tôn kính trưởng bối ấn tượng tốt. Đồng thời, hắn còn muốn đạp Lâm Thiên một cước, cho Lâm Thiên che bên trên một cái mắt không trưởng bối mũ. Cứ như vậy, coi như trước đó Bạch Trường Phong trong lòng đối Lâm Thiên kỳ thật không có ý kiến gì, nhưng nghe những lời này, chỉ sợ nhiều ít cũng sẽ có chút không thoải mái. Không thể không nói, Mạc Vũ một chiêu này tiếu lý tàng đao chơi phi thường tốt. Chỉ là, Mạc Vũ không biết, tại Bạch Trường Phong trong lòng, hắn cũng không cho rằng Lâm Thiên cùng chính mình xưng huynh gọi đệ là một loại bất kính. Dù sao, Lâm Thiên cùng hắn lại không quen, hôm nay mới tính nhận biết. Thậm chí, hôm nay tới đây cũng không phải Lâm Thiên muốn cầu cạnh hắn, mà là hắn mong muốn kết giao Lâm Thiên. Cho nên, Lâm Thiên hoàn toàn không cần thiết đối với hắn chấp cái gì vãn bối chi lễ. Đối với Mạc Vũ này loại bao hàm dã tâm người, Lâm Thiên tự nhiên cũng sẽ không nuông chiều. Lông mày nhíu lại, từ tốn nói, ta lại không có làm gì sai. Tại sao phải xin lỗi? Ồ, Mạc Vũ có chút kinh ngạc nhìn Lâm Thiên. Dựa theo người bình thường mạch suy nghĩ, Lâm Thiên hiện tại hẳn là theo hắn. Đi cùng Bạch Trường Phong nói xin lỗi mới là. Không nghĩ tới, cái tên này ngược lại chất hỏi tới chính mình tới. Lâm tiểu huynh đệ đây là cho là mình đối phải không? Mạc Vũ vẻ mặt dần dần lạnh xuống, sau đó đau lòng nhức óc mà nói, ta đây là đem ngươi trở thành bằng hữu, làm huynh đệ, mới tốt tâm nhắc nhở ngươi một thoáng, đã ngươi chê ta lắm miệng, vậy coi như ta không nói tốt, dối trá. Thấy lúc này, Mạc Vũ vẫn còn giả bộ người tốt, một bộ hảo tâm bị coi như lòng lang dạ thú bộ dáng. Lâm Thiên chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, đã ngươi biết ngươi rất lắm miệng, vậy liền câm miệng cho ta, được không? Lâm Thiên trong mắt lóe lên một tia trào phúng, ngữ khí cũng không khách khí nữa, có chút không nhịn được nói. Nghe nói như thế, Mạc Vũ vẻ mặt triệt để âm trầm xuống, giống như là nhận lấy cực lớn ủy khuất. Chỉ Lâm Thiên cả giận nói, Lâm Thiên, ta hảo tâm dạy ngươi làm người, ngươi lại dạng này nói chuyện với ta. Nói như vậy đều coi là tốt. Cái tên này có thể là liền Tô gia gia chủ cũng dám chỉ đỗi người. Ngươi một cái nhị phẩm luyện dược sư tính là gì? Thấy cảnh này, Bạch Trường Phong trong lòng âm thầm chửi bậy. Bằng vào lịch duyệt của hắn, tự nhiên cũng nhìn ra, Mạc Vũ đang có ý đồ gì? Trước kia, đối với loại chuyện này, hắn đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt, cho Mễ lão đầu một lần mặt mũi. Thế nhưng hiện tại, Mạc Vũ nhằm vào lại là Lâm Thiên, nhìn thấy giữa hai người mùi thuốc súng dần dần nồng lên. Bạch Trường Phong vội vàng đánh lên giảng hòa. Tiểu Mạc, ta biết ngươi là xuất từ hảo tâm, nhưng ta cùng Lâm Tiểu Hữu chính là bạn vong niên, cho nên hắn cũng không sai. Các ngươi liền chớ ồn ào. Nghe nói như thế, Mạc Vũ vẻ mặt không chỉ không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng thêm khó coi. Phải biết, hắn nhưng là Viêm Dương Thành đệ nhất luyện dược thiên tài, lại là phòng đấu giá người. Theo trình độ nào đó đến xem, hắn cũng có thể coi là Bạch Trường Phong vãn bối. Nhưng theo Bạch Trường Phong trong lời nói lại không khó nghe ra, hắn lựa chọn đứng tại Lâm Thiên bên kia. Cái này khiến Mạc Vũ cảm thấy thật mất mặt, trong lòng càng là đối với Lâm Thiên nhiều một tia ghen ghét. Bất quá, Bạch Trường Phong dù sao cũng là Thiên Vân phòng đấu giá thủ tịch trận pháp sư, cũng là Viêm Dương Thành đệ nhất trận pháp sư, địa vị cùng sư phụ hắn bình đẳng. Cho nên, Mạc Vũ trong lòng dù cho khó chịu, cũng không dám biểu lộ ra. Hít sâu một hơi, Mạc Vũ đè xuống trong lòng lòng đố kỵ, thanh âm cứng ngắc mà nói, là ta trách oan Lâm tiểu huynh đệ. Ha ha, không có gì đáng ngại. Lâm Thiên khoan dung khoát tay áo, nhìn xem Mạc Vũ cười híp mắt nói ra, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn, không phải sao? Mạc huynh, đúng, Lâm tiểu huynh đệ nói không sai. Mạc Vũ cắn răng nghiến lợi nói, trong lòng khí muốn chết, nếu hiểu lầm giải khai liền tốt. Bạch Trường Phong nhẹ gật đầu, giống như là không có chút nào nhìn ra. Mạc Vũ ăn một cái thiệt ngầm giống như, phân phó nói, Tiểu Mạc, ngươi đi thông báo một chút sư phụ ngươi, nói ta có chuyện tìm hắn, nhìn hắn lúc nào đi ra. Được, Mạc Vũ thật sâu nhìn Lâm Thiên liếc mắt, gật đầu đáp ứng, sau đó quay người hướng phía luyện dược sư trong hiệp hội Mễ lão chuyên dụng đan thất đi đến. Mạc Vũ cái tên này vẫn luôn là dạng này, tự xưng là thông minh, tổng yêu làm chút loại chuyện này, cho là chúng ta không biết, nếu không phải là hắn luyện đan thiên phú cũng tạm được, Mễ lão đầu đã sớm đem hắn đuổi ra ngoài, cho nên người cũng đừng chấp nhặt với hắn. Mạc Vũ sau khi rời đi, Bạch Trường Phong sợ hãi Lâm Thiên bởi vì sự tình vừa rồi mà tức giận. Lại lập tức giải thích một câu. Lâm Thiên nhẹ gật đầu. Biểu thị chính mình cũng không thèm để ý. Giống Mạc Vũ dạng này người. Còn không có tư cách khiến cho hắn đi tận lực so đo. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.